Hỏa bạo thiên vương, chương 700, Leonardo của Trung Quốc, góc truyện audio.com, giá nhà đất ở Minh Châu quý như vàng, tòa biệt thự bên cạnh sông Hoàng Phố thì càng phải dùng đơn vị trăm triệu để tính. Trong một căn phòng mà chỉ cần mở cửa ra là có thể thấy hết cảnh sông Hoàng Phố của một biệt thự sang trọng, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi trước cửa sổ sát đất phơi nắng và đọc báo. Thú vị, đúng là thú vị, anh ta cười ha hà, lúc này chắc tên danh kia không sống tốt được rồi. Có một số việc có thể làm nhưng không thể phơi bày. Lúc này mày đã đắc tội với nhiều người trong hội như vậy thì xem mày làm sao còn chỗ đứng trong hội đây. Tên con trai rất vui vẻ, ngón tay gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu, nói. Đáng tiếc thật, bây giờ tao không thể thấy vẻ mặt của mày. Chắc mày không biết ai là kẻ đứng sau hãm hại mày đi. Thật hy vọng mày có thể nhớ tới người bạn cũ này. Một thân ảnh xinh đẹp mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống, đôi dép lê loẹt quẹt trên sàn nhà. Cô gái rất đẹp nhưng nhìn so với người ngồi trên ghế salon thì có vẻ lớn tuổi hơn một chút. Đây chính là điển hình cho một đôi chị em yêu nhau. Cô đi tới ôm cổ người con trai, nhìn tờ báo trên bàn, nói. Anh vẫn nhớ chuyện kia à, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Làm sao không nhớ chứ, bất kỳ một thằng đàn ông nào gặp được chuyện như vậy thì đều sẽ nhớ cả đời. Người con trai nhe răng cười nói. Cô gái vươn tay cẩn thận vuốt ve gương mặt hắn, muốn khiến nụ cười trên mặt hắn tự nhiên một chút nói. Em đã nói để em giúp anh báo thù thì bị anh từ chối. Em còn tưởng anh quên rồi chứ, không phải anh quên mà chỉ muốn tự tay mình làm chuyện này thôi. Người con trai vươn tay cầm, chặt tay của cô gái cười ha hà nói. Chỉ có tự anh ra tay thì anh mới thấy thoải mái, mối hận trong lòng anh mới có thể được giải, em có hiểu không? Đã bao lần anh tỉnh giấc vì mộng, mỗi một lần em đều hỏi anh gặp cái mộng gì, anh nói là ác mộng. Đúng là ác mộng, mỗi một lần trong mộng đều xuất hiện gương mặt cười nhạo nhìn anh kia, đuổi cũng không đi. Cô gái ôn nhu vuốt ve tóc hắn, giống như đang che chở cho một đứa trẻ bị thương vậy. Anh có lòng tin sao? Có, người con trai đáp, anh cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại hắn à, không thể. Hắn nói, anh không ngờ hắn sẽ trở thành một ngôi sao mà còn là một ngôi sao nổi tiếng như vậy. Chẳng qua, điều này càng hợp ý anh, đứng càng cao thì ngã càng đau, hơn thế nữa, làm ngôi sao thì sẽ có nhiều người chú ý, chỉ cần chúng ta gây chút rắc rối cho hắn thì có thể khiến hắn sứt đầu mẻ chán rồi, trước hết anh sẽ khiến hắn tư cố vô thân trong ngành này, sau đó từng bước làm xấu danh tiếng của hắn. Anh muốn hắn hai bàn tay trắng, anh muốn hắn giống như con chó cầu xin anh, lời nói của hắn ác độc như vậy nhưng giọng nói lại rất ôn nhu, giống như đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh vậy. Không chỉ thế, mượn lực đánh lực sao lại không làm chứ? Thiên cơ đã xong đời, cô gái nói, cái lão giả háo sắc đó, nên đưa hắn vào địa ngục sớm mới phải. Hắn cười lạnh nói, tự gây nghiệt không thể sống, số việc ác hắn làm còn ít sao, em biết tên đó rất giỏi, bọn họ có thể tra ra anh không? Cô gái hỏi, không có khả năng, người con trai nói, chuyện này là ngẫu nhiên, sau khi chuyện xảy ra thì anh mới thêm chút hỏa thôi. Vậy nên, bọn họ làm sao tra đến anh được, hy vọng là thế, cô gái nói, không, anh hy vọng hắn có thể tra ra anh, người con trai nói, vì sao, cô gái khó hiểu hỏi, bởi vì anh muốn đứng trước mặt của hắn, anh ta nói tiếp, đường đường chính chính làm đối thủ của hắn, việc của thiên cơ đại sư ngày càng ác liệt thậm chí cơ quan điều tra cũng vào cuộc. Đáng tiếc, sau lưng thiên cơ cũng có cao nhân chỉ điểm nên đã trốn sang Hong Kong trước rồi. Có người không muốn thiên cơ dính vào pháp luật nên đã giúp hắn trốn thoát. Rất nhiều người thất vọng với kết quả này, kể cả Đường Trọng. Nhưng thực tế thiên cơ chạy trốn đã hóa giải áp lực trên người Đường Trọng. Nếu thiên cơ bị bắt thì không phải Đường Trọng sẽ càng bị người ta ghen ghét hay sao? Dù là đồng nghiệp bài xích hay quan lại trả thù thì cũng là việc của sau này. Ít nhất bây giờ sẽ không có ai muốn bị đẩy lên vị trí nơi đầu sóng ngọn. Gió mà ra tay với Đường Trọng. Phần 4 hắc hiệp sau 28 ngày công chiếu rốt cuộc đã hạ màn ở tất cả các thành phố. Tuy hiệu quả phòng bán vé ngày càng giảm nhưng 28 ngày này vẫn mang về cho hắc hiệp 1,65 tỷ doanh thu. Đây là một con số khủng bố, đã phá vỡ kỷ lục vị trí thứ nhất của chính bộ phim này trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Mà phòng vé của nó vẫn tiếp tục tăng lên đạt đến một con số khiến người ta phải ngạc nhiên. Nếu không phải Hollywood công chiếu bộ phim Kỳ Băng Hà 7 làm cho tất cả các công ty muốn tăng thêm lượng kênh chiếu bộ phim hoạt hình này thì chỉ sợ hắc hiệp còn có thể tiếp tục hot nữa. Khi Ngô Sâm Lâm quyết định chọn Đường Trọng thay thế cho hắc hiệp trước kia đã có vô số người nghi vấn và chỉ trích. Đặc biệt là đám fan hắc hiệp, đa số bọn họ không muốn Đường Trọng nhận. Vai còn tuyên bố sẽ không bỏ một đồng tiền mua vé cho diễn viên hắc hiệp mới này. Lúc trước mắng ác liệt nhất là bọn họ, bây giờ khen nhiều nhất cũng là bọn họ. Người đóng hắc hiệp mới thật quá đẹp trai, quá khốc, so với người đóng hắc hiệp phần 1 thì phong độ hơn nhiều. Rất có phong cách đàn ông, lúc đánh nhau rất độc đáo. Tôi yêu anh ấy chết mất, các cảnh quay hành động trong hắc hiệp quá tuyệt vời, không ai vượt nổi. Cũng có không ít fan mê điện ảnh vào website game của Đường Trọng hỏi xem khi nào quay hắc hiệp phần 5, Đường Trọng có thể tiếp tục đảm nhận vai hay không. Tin hot về hắc hiệp chưa hết, một tin tức khác gây chấn động Trung Quốc đã truyền ra. Người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn điện ảnh toàn cầu Levin Melbourne muốn đến thăm Trung Quốc, xác định nơi đến thăm đầu tiên là công ty giải trí Hoa Thanh. Tập đoàn này đã vì điện ảnh thế giới cống hiến một loạt danh sách các bộ phim thuộc loại hành động và tình cảm như bản danh sách của Schindler, Công viên tỷ Jurassic, Apollo số 13, Anh chàng khờ khạo, hay thể loại phim được phái nam yêu thích như loạt phim về các đảng phái nước Mỹ. Người lãnh đạo của một tập đoàn điện ảnh lâu đời như vậy muốn tới thăm Trung Quốc thì tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ truyền thông thế giới và fan hâm mộ chú ý. Hành trình tới Trung Quốc của Levin Melbourne thực ra là để cảm ơn. Ông ta tới để cảm ơn những người Trung Quốc đã giúp cho tình hình tài chính của công ty mình thoát khỏi khốn cảnh. Đây là bản tin của Tuần San Mỹ, còn truyền thông Trung Quốc thì càng nhiều suy đoán hơn về CEO Levin Melbourne. Có người nói ông ta đến để cảm ơn, cũng có người nói ông ta đến là để khảo sát thị trường Trung Quốc, còn có người nói ông ta muốn góp cổ phần vào công ty giải trí Hoa Thanh. Các fan hâm mộ của Đường Trọng thì cho rằng ông tới là để tìm kiếm nhân tài, dù sao chính ông ta cũng đã nói muốn đến gặp diễn viên đã sáng tạo kỳ tích mà. Trước khi Levin Melbourne đến, tin tức được đưa rất nhiều nhưng khi ông ta đến Trung Quốc thì lại rất ít xuất hiện. Bên giải trí Hoa Thanh do Chủ tịch Tôn Văn Lâm dẫn đầu đi đến sân bay tiếp đón phái đoàn 6 người của Levin Melbourne về công ty của mình. Quá trình này diễn ra nhanh gọn, thời gian rất chuẩn xác, thậm chí là các phóng viên chỗ nào cũng muốn xen vào cũng không có thời gian theo kịp. Khi đến giải trí Hoa Thanh, Tôn Văn Lâm tự mình đưa Levin Melbourne đi thăm công ty. Sau đó hai bên cử hành một cuộc họp, trong cuộc họp hai bên nói lên nhu cầu của mình và đưa ra thành ý muốn hợp tác ở nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, chấm dứt cuộc họp, Levin Melbourne chủ động muốn gặp Đường Trọng và nói biết Đường Trọng là diễn viên của giải trí Hoa Thanh. Trước khi Levin Melbourne đến cũng đã nói muốn gặp Đường Trọng. Bây giờ ông ta lại lần nữa đưa ra yêu cầu nên giải trí Hoa Thanh cũng không thể từ chối. Vì thế, Đường Trọng được công ty long trọng giới thiệu cho CEO Levin Melbourne. Đến tận lúc này Đường Trọng mới nhìn thấy Levin Melbourne ngoài đời lần đầu. Trước khi ông ta tới, Đường Trọng cũng đã hỏi thăm một số thông tin về ông ta. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng mà. Levin Melbourne là người Mỹ điển hình, cao ráo, cường tráng, tóc quăn màu vàng, mũi cao, một đôi mắt sâu thẳm, khi nhìn người khác giống như muốn xuyên thấu cả ngũ tạng lục phủ của người ta vậy. Ngài Levin, rất vinh hạnh được gặp ông. Đường Trọng chủ động bắt tay với CEO Levin Melbourne, ở xa tới là khách hơn thế nữa, người ta cũng coi trọng mình như vậy thì hắn cũng có lý do thể hiện nhiệt tình của mình. Trong khi Đường Trọng đánh giá đối phương thì Levin Melbourne cũng đánh giá Đường Trọng. Thấy tóc hắn quá ngắn, lông mày hình như cũng mới cạo đi, Levin Melbourne kinh ngạc nói. Đường, cậu lại thay đổi hình tượng sao? Điều này khiến người khác hai mắt tỏa sáng đấy. Đúng là hai mắt tỏa sáng nha. Ai bảo Đường Trọng là một người đầu chọc chứ? Bởi vì lúc ấy Đường Trọng muốn làm cho Đường Tâm vui vẻ nên đã cạo chọc đầu, muốn nó dài ra một chút thì phải mất hơn một tháng, còn nếu muốn như ban đầu thì phải lâu hơn. Ồ vâng, vì để phù hợp với nhân vật, vẻ mặt Đường Trọng thành thật đáp. Hắn dựng mình thành một diễn viên vì nghệ thuật mà không tiếp thay đổi hình tượng của mình, thật khiến người khác khâm phục. Levin Melbourne vươn bàn tay to lớn bắt tay với Đường Trọng. Đường, tôi thấy cậu so với trong phim còn hấp dẫn hơn. À, cậu giống như Leonardo của Trung Quốc. Leonardo DiCaprio sao, nhân vật nam chính trong phim Titanic, một trong các siêu sao cấp thiên vương của Hollywood ư? Những người xung quanh phát ra thanh âm sợ hãi, mà càng nhiều là hâm mộ. Không thể không nói, lời đánh giá của Levin Melbourne đối với Đường Trọng là tương đối cao. Cách chương,